Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 13. 51, ngư dân quần áo và trang sức. 2, nghe Giang Tuyết, Ngao Mộc Dương có phần phát mộng, ta đi nơi nào tìm những cái này y phục. Hắn cân nhắc một phen cho Khương Hiểu Ngọc gọi điện thoại. Hỏi nàng nhà ai có vạt áo trên áo vải cùng lồng quần. Khương Hiểu Ngọc cười nói. Thôn trưởng ngươi vừa muốn cả cái gì yêu thiêu thân? Là ý định mang chúng ta ngư dân truyền thống trang phục triển lãm hội sao? Có phải hay không còn muốn mang người mẫu tẩu tú? Ngao Mộc Dương tức giận nói. Tẩu tú cái chùy, chị dâu ngươi nhanh chóng cho ta tìm xem. Tìm bốn thân y phục này. Ta hữu dụng. Cần dùng gấp, Khương Hiểu Ngọc là toàn thôn Bách Hiểu Xanh. Không nhiều lắm hội nàng thật sự là đem những này y phục cho tìm đến. Trời nóng nực thời điểm ngư dân nhiều mặc áo đuôi ngắn quần đùi. Để tại tung lưới bắt cá, cũng dễ dàng cho thanh tẩy. Lồng quần xem như Hồng Dương địa phương ngư dân quần áo và trang sức bên trong đặc thù quần thức. Rất có đặc điểm, đều là lam sắc lão thổ bố làm thành. Như vậy bẩn cũng không quá quan trọng hơn. Nhìn không ra, bốn cái lão ca hán cũng không quan tâm cái gì mặt. Cầm đến y phục tùy tiện phân một bộ. Đương trường thoát tây phục thay quần áo. Tô Thiếu Long hỏi, các ngươi không cần tuyển một tuyển lớn nhỏ hiệu sao? Ngao Mộc Dương nói, không cần, vạt áo trên áo vải cùng lồng quần đều là hướng đại trong mặc. Ngươi đợi tí nữa liền biết. Vạt áo trên áo vải là hắc sắc, có điểm giống là những năm 80 lưu hành áo cánh rơi. Cánh tay ổ vị trí kéo ra lão đại, y phục ở giữa thân đối vạt áo khai mở, dùng hết thước bố bắt tới ghim lấy. Lồng quần thì là đũng quần dài rộng, ống quần dài rộng, nó eo đầu nhổ ra lão cao, như vậy dễ dàng cho hệ ghim. Mặt khác ống quần tuy dài rộng lại tương đối ngắn. Ngồi xổm xuống đứng lên vô cùng thuận tiện. Ngao Mộc Dương đối với Hứa Nam nói, đợi tí nữa các ngươi đập xem nhiều lần thời điểm có thể nói rõ ràng một chút. Chúng ta này truyền thống y phục cũng có chuyện xưa. Ví dụ như lồng quần A, trước kia kêu long quần, long vương long. Nguyên nhân là Nam Tống Triệu Cấu bị quân Kim đuổi tới Đông Hải ven biển. Lúc ấy có ngư dân chở hắn và một đám đại thần theo gió vượt sóng né tránh quân Kim truy binh. Lui, khó thoát hiểm, Triệu Cấu cảm kích các thời khắc mấu chốt xuất thủ liền nghĩ đưa bọn họ tạ lễ. Đáng tiếc quan gia biết được chạy và cũng không có gì vàng bạc tài bảo. Liền đem một mảnh ngự quần đưa cho lúc ấy trợ giúp hắn ngư dân. Đỗ Hưng Nghĩa kinh ngạc hỏi. Hoàng đế này cũng quá thô kệch một chút a. Dùng quần làm tạ lễ. Nguyên lai cửu phẩm quan tép diêu trong kia chuyện xưa là có hiện thực làm căn cứ a. Ngao Mộc Dương liếc nhìn hắn một cái nói. Truyền thuyết, đây đều là truyền thuyết. Khương Hiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Còn có này chuyện xưa? Ngao Mộc Dương nói. Ừ, ta vừa mới lên mạng lục soát. Đông Hải bên kia ngư dân cũng mặc lồng quần. Này chuyện xưa chính là bọn họ bên kia, dù sao đều là lồng quần, kia chuyện xưa nhất định có thể sử dụng. Bốn người thay đổi vạt áo trên áo vải cùng lồng quần. Trần Trụi Chân đứng ở trên thuyền gỗ một chữ triển khai. Như vậy nhìn lên cùng thuyền gỗ phong cách xác thực rất phối hợp. Giang Tuyết cùng Hứa Nam tụ cùng một chỗ thảo luận một chút quá trình. Sau đó đối với Tô Thiếu Long gật đầu. Tô Thiếu Long mở ra camera, thời điểm này Trần Đông em bé nhút nhát e lệ giơ tay lên nói. Báo cáo lãnh đạo, ta nói ra suy nghĩ của mình. Ngao Mộc Dương cười nói, cái gì lãnh đạo, cái gì báo cáo, lão gia tử ngươi có chuyện cứ việc nói. Liền đương bốn người bọn họ không tồn tại, các ngươi đợi tí nữa nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Trần Đông em bé mân miệng nước. Miếng mắt nhìn camera, biểu hiện trên mặt rất khẩn trương. Hắn nói, vậy không thể đi à? Chúng ta chả lại không có bị đập qua đấy. Giang Tuyết bổ sung, thôn trưởng, người an ủi không bọn họ. Bọn họ đối với màn ảnh chung quy sẽ khẩn trương. Bất quá chúng ta có thể cùng đập vài ngày. Có rảnh cứ tới đây đập một đoạn. Bọn họ chung quy sẽ quen thuộc. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ lại lần nữa bắt đầu. Trần Đông em bé gấp. Nói, lãnh đạo, ta nói ra suy nghĩ của mình đấy. Úp úp, đúng, lão Ngao cười mỉa. Muốn nói gì? Trần Đông em bé hít sâu một cái nói. Ngày hôm qua chúng ta bốn người lão đệ huynh thảo luận một chút. Kỳ thật quang đập chúng ta vê thuyền không có ý gì. Sau đó chúng ta cân nhắc một chút. Liền nghĩ lại bày ra điểm khác. Vê tượng trừ vê thuyền. Còn có thể thu lão thuyền mộc. Lão thuyền mộc công năng nhiều. Làm băng ghế cái ghế ra hỏa cái. Khéo tay còn có thể mang tượng điêu khắc gỗ. Trình Đại Kim bình thường sử dụng làm cho một ít tượng điêu khắc gỗ. Trầm mặc ít nói Trình Đại Kim. Gật gật đầu. Hắn tự thả trên thuyền trong hộp công cụ lấy ra một lớn một nhỏ hai cái tượng điêu khắc gỗ. Rất có hơn 20cm. Tiểu thì là cỡ lòng bàn tay. Ngao Mộc Dương đi qua đó xem. Đại tượng điêu khắc gỗ là một đầu long vòng tại trên cột gỗ thôn Vân Thổ Vũ. Tiểu thì là một cái ba chân kim thiềm. Trình Đại Kim điêu công nhân không sai. Tượng điêu khắc gỗ đường cong trôi chảy mà mịn màng. Lại tương đối xinh đẹp. Hứa Nam hỏi Trần Đông em bé nói. Trần lão bá, người trước giới thiệu một chút lão thuyền mộc A. Camera xoay qua chỗ khác. Trần Đông em bé lườm nhất nhãn màn ảnh run rẩy. Hắn lách vào chớp mắt muốn nói chuyện. Có thể lời đến bên miệng nói không ra. Lại sửng sốt. Hứa Nam đánh cho búng tay nói. Long ca, cầm camera cho xem. Nàng rồi hướng Trần Đông em bé nói. Hôm nay chúng ta liền là theo chân các ngươi nhìn xem. Không cầm màn ảnh đập các ngươi. Đằng sau lại đập. Cho nên các ngươi tùy ý điểm là được. Trần Đông em bé có chút chột dạ nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Nói, lãnh đạo, chúng ta cho ngươi mất mặt nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Lão gia tử, các ngươi nguyện ý tới đập những vật này là cho ta mặt mũi. Mặc kệ làm cái gì, đều tại cho ta mặt. Nào có cho ta mất mặt. Vừa rồi ta không nói. Hiện tại ta còn phải nói cho các ngươi biết. Video này đánh ra tới về sau. Các ngươi một người có 5.000 khối ban thưởng. Đỗ Hưng Nghĩa nói. Ơ, thôn trưởng hảo đại thủ bút. Khương Hiểu Ngọc ngược lại là thói quen hắn tác phong. Dùng không quan trọng ngữ khí nói. Này tính là gì? Thôn chúng ta lớn lên là thật xem tiền tài như cặn bã. Ngao Mộc Dương chẳng qua là cảm thấy những. Cái này lão thợ thủ công sinh hoạt quá khó khăn. Tuy nói đập video này bổn ý là vì tuyên truyền vê tượng cái này chức nghiệp. Nhưng hiện tại hắn minh bạch video này là có thể giúp hắn kiếm tiền. Hơn nữa lợi nhuận còn không ít. Vậy mình ăn thịt sao có thể không làm cho nhân ra húp miếng canh đâu này. Nghe hắn, bốn cái lão vê tượng ánh mắt đều sáng. A, còn cấp cho tiền, 5.000 khối đấy, một người 5.000 sao? Trần Đông em bé chà chà tay nói. Lãnh đạo, như vậy sao được? Này nhiều không có ý tứ. Ngao Mộc Dương nói. Những cái này các ngươi nghe ta đi. Tới, tiếp tục. Hiện tại không đập. Người trước giới thiệu một chút lão thuyền mộc. Trần Đông em bé ho khan một tiếng tới tinh thần. Hắn nói. Quốc gia chúng ta từ xưa đến nay này tạo thuyền dùng tài liệu liền chú ý lắm. Người hỏi lão gia hòa. Bọn họ cũng đều biết muốn tạo thuyền phải dùng mật độ cao. Độ cứng đại, có tính chất của vật chất, có chứa dầu tốt nhất mang sáp chất gỗ. Đúng không? Trước kia niên đại hảo thời điểm, gia đình giàu có tạo thuyền phải dùng hải nam tử kinh. Thiết lê mộc, thiết cây nhãn mộc, thái dữ, kim dữ đàn, côn điện mộc, đặc biệt là thuyền biển. Không riêng phải dùng hảo loại cây. Còn phải dùng thụ linh tại trăm năm trở lên gỗ thô. Như vậy thành thuyền quanh năm bị nước biển ngâm. Bị gió táp sóng xô cũng sẽ không tán. Ngược lại sẽ càng thêm rắn chắc nhịn mài. như vậy đầu gỗ phòng ẩm, không thấm nước, phòng trùng, đặc biệt chân quý đâu. Lớp người già nhi về sau dân chúng nhân gia có thể không dùng được như vậy đầu gỗ làm thuyền. Trình Đại Kim bổ sung, Hứa Nam bừng tỉnh gật đầu. Những thuyền này sử dụng đầu gỗ đặc biệt chân quý. Đợi đến thuyền xuất ngũ báo hỏng, có thể hốt giải ra lại lợi dụng đúng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.